Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, người nào vóc người đẹp. Thiên Long biệt viện bên trong, nhà nhỏ ba tầng tại hòn non bộ đá vụn đập xuống. Đã thành thủng trăm ngàn lỗ, giống cái sàng giống như, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiên yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mã gia cao thủ chưa từng xuất hiện, Mã Vương gia lại mang theo trên trăm số huynh đệ, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến, mười mấy chiếc xe tải chở người, khí thế phách lối xông vào viện tử, như vào chỗ không người. Tại khoảng cách Diệp Thiên không đến 100 mét lúc, két két đỗ xe. Mã Vương gia trước hết chạy đến Diệp Thiên trước mặt, lướt qua mồ hôi lạnh, thở hổn hển nói: "Lão đại, xin tha thứ ta tự chủ trương, ta không có được ngài đồng ý, liền đem đội ngũ kéo tới nơi này. Lão đại gặp nạn, ta làm tiểu đệ, quyết không thể khoanh tay đứng nhìn." Diệp Thiên mây trôi nước chảy ánh mắt, theo thần sắc chân thành tha thiết, thành khẩn Mã Vương gia trên mặt đảo qua. Đã Mã Vương gia đều đã đem đội ngũ kéo tới, Diệp Thiên cũng không thể bác bỏ. Mã Vương gia mặt mũi: "Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người." Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ôn hòa nói, xoay chuyển ánh mắt. Diệp Thiên cũng bị kinh ngạc, Mã Vương gia mang đến số 100 thủ hạ, làm 10 đội, mỗi đội chí ít phân phối 2 thanh M97 súng trường. Bên hông trang bị phía trên treo lựu đạn, còn lại đội viên trên tay giơ lên sáng loáng đại khảm đao. Từng cái nóng lòng muốn thử, sát khí đằng đằng. Diệp Thiên mỉm cười nói: "Lão Mã, ngươi đây là muốn trên chiến trường sao? Hiện đại hóa trang bị đều dùng tới." Mã Vương gia xấu hổ cười cười, gãi lấy tóc: "Lão đại, thực không dám giấu giếm. Đây là ta hiện tại toàn bộ gia sản. Đã đến, vậy liền làm một món lớn đi." Nguyên bản Diệp Thiên chỉ muốn bước sau Bách Mã gia giao ra Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Động Lòng Người. Hai người, hiện tại nhìn thấy Mã Vương gia trận thế này, làm cho Diệp Thiên càng ngày càng bạo, lạnh giọng nói ra bản thân ý đồ. Thần Tinh Đại Khách Sạn, trong phòng khách, từ đầu đến cuối cũng không có nói bao nhiêu lời Trương Lệ Lệ, cho đến lúc này mới đột nhiên mở miệng hỏi Hàn Phỉ: "Ngươi vì cái gì không gọi điện thoại cho ta chủ nhân? Chỉ cần có hắn ra mặt, liền không có bãi bình không sự tình. Cái kia Hoàng Tam Nương cũng là cái đồ rác rưởi nha. Hắn sự tình đã đủ nhiều, ta không muốn lại phiền phức hắn." Hàn Phỉ tràn đầy dã rời ghé vào Nhu Nhiên Đại trên giường, thở dài một tiếng: "Huống chi, ta sự kiện này, khẳng định có nội tình, là có người muốn hãm hại ta. Tuy nhiên ta không phải rất ưa thích Chu Dương loại này thế lực mắt người, nhưng ta cũng tội gì mua hung giết người, đưa hắn vào chỗ chết." Trương Lệ Lệ khóe miệng hiện ra rực rỡ nụ cười, cũng đồng dạng úp sấp Hàn Phỉ bên người, cười khanh khách nói: "Bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều nghĩa vô phản cố tin tưởng ngươi." Hàn Phỉ tâm lý ấm áp, nghiêng mặt, không hiểu hỏi: "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi là ta chủ nhân nữ nhân nha. Ta chủ nhân có thể coi trọng ngươi, tự nhiên không thể nào là cái gì người xấu." Trương Lệ Lệ thuần thuần cười. Hàn Phỉ lòng tràn đầy cảm động, khóe mắt không khỏi có chút ẩm ướt sao nhuận. Trương Lệ Lệ bật cười: "Yên tâm đi, Hoàng Tam Nương không dám làm loạn. Ngày mai ta liền gọi ta lão ba phái người trong bóng tối điều tra Chu Dương tử vong chân tướng." Hàn Phỉ nắm thật chặt Trương Lệ Lệ đầu ngón tay, thần sắc kích động, không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra mình lúc này tâm sự. "Phỉ tỷ, ngươi dáng người thật giỏi." Trương Lệ Lệ híp con mắt, quét mắt một vòng Hàn Phỉ đằng sau đường cong, thon dài phía sau lưng tại phấn sắc bó sát người áo len phác họa dưới, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết, xuống chút nữa thì là thật cao sao nhô lên thanh tú mông. mượt mà rắn chắc, bao khỏa tại quần bò bên trong. Nhìn đến Trương Lệ Lệ cũng nhịn không được muốn thân thủ đi cảm thụ một chút hàn phỉ vảnh lên sau. Trên mông kinh người sao tính đàn hồi. Nghe được Trương Lệ Lệ lời này, hàn phỉ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, rất là không có ý tứ đáp lại nói. Nào có a, ngươi dáng người so ta gợi cảm nhiều. Trương Lệ Lệ làm xấu cười nói, muốn không chúng ta cởi quần áo, so tài một chút nhìn, người nào dáng người càng tốt hơn. Ngươi thật là xấu. Hàn phỉ đem Trương Lệ Lệ thả trên người mình đầu ngón tay kéo ra, có chút bất đắc dĩ cười nói. Trương Lệ Lệ lại hi hi cười một tiếng. Anh đào miệng nhỏ tiến đến hàn phỉ bên tai, thổ khí như lang, đè thấp giọng nói, phỉ tỷ, chủ nhân có hay không muốn ngươi? Hàn phỉ trên mặt càng thêm đỏ tươi mê người, xấu hổ ưm một tiếng, ngậm miệng, không chịu đáp lại Trương Lệ Lệ đề tài. Ta đã là chủ nhân nữ nhân. Trương Lệ Lệ đột nhiên tràn đầy vui mừng cùng đắc ý ôn nhu nói. Tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, có thể trở thành Diệp Thiên nữ nhân, là nàng đời này lớn nhất kiêu ngạo. Buổi sáng hàn phỉ dự định là bệnh viện phòng bệnh thăm viếng Diệp Thiên lúc, nghe được bên trong truyền đến Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người ngâm nga âm thanh. Cho nên hiện tại Trương Lệ Lệ lời này, hàn phỉ cũng không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Trương Lệ Lệ khanh khách địa cười. Nàng lại không có chú ý tới hàn phỉ núi xa giống như đẹp mắt đại mi, nhẹ nhàng nhíu lên tới. Lão đại, thật muốn san bằng ngôi viện này. Đang nghe Diệp Thiên ý đồ về sau, cho dù là Mã Vương gia loại này nhất phương kiêu hùng, cũng là tê cả da đầu, lòng tràn đầy khủng hoảng, nuốt một miếng nước bọt, nhỏ giọng lần nữa cầu chính đạo. Hắn gọi người mang lên súng ống lựu đạn, bản ý là muốn trấn nhiếp Mã gia, không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà gọi hắn nổ rớt Thiên Long biệt viện. Diệp Thiên tức giận không vui, cười lạnh nói, bớt nói nhảm, bảo ngươi làm, ngươi thì làm, ngươi bom là dùng tới dọa người đồ chơi sao? Hết thảy hậu quả do ta gánh chịu, cho ta san bằng ngôi viện này. Ta ngược lại muốn nhìn xem Mã gia có hay không còn có thể tiếp tục làm con rùa đen rút đầu. Nhìn, thấy Diệp Thiên động thật giận, Mã Vương gia không dám nói nữa. Vung tay lên, 10 cái trên thân mang theo lựu đạn thủ hạ, nên một tiếng là, lao ra, lấy xuống lựu đạn, ném về nơi xa khu nhà. Rầm rầm rầm, hừng ngực ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm, mãnh liệt chấn cảm đồng thời cũng chấn động đến dưới chân khắp nơi đều đang run rẩy. Nơi xa khu nhà bao phủ tại trong ngọn lửa, mấy chục đạo bóng người tứ tán chạy trốn. Diệp Thiên đốt thuốc một điếu thuốc, híp mắt, thể nội nhiệt huyết sôi trào, rất lâu chưa từng gặp qua như thế rung động tràng diện. Đột nhiên, cạch cạch cạch, 10 cái đeo súng thủ hạ, bóp cò, thương, súng, tiếng nổ lớn, dày đặc viên đạn, tại trong màn đêm, tại hỏa quang chiếu rọi bên trong, hình thành một chương dày đặc lưới, hướng về phía trước bầy vẫy mà ra, một đầu như khói xanh bóng người, trong không khí cực tốc xoay chuyển, né tránh viên đạn bắn giết, đinh đinh đinh, thanh thúy thanh vang, bên tai không dứt, vô tận đao quang lấp lóe bên trong, bắn về phía đạo nhân ảnh kia viên đạn tất cả đều bị một phân thành hai, rơi trên mặt đất. Mã Vương gia kinh ngạc đến ngây người, cho dù là hắn loại này thấy qua việc đời người, cũng không nghĩ ra trên đời này lại có thể có người có thể đao phách viên đạn, mà lại có thể tại 10 cái tay súng vây công dưới thành thạo. Diệp Thiên khóe miệng câu lên một vệt nhe răng cười, lẩm bẩm nói, rốt cục xuất hiện điều cá lớn. Nơi xa đao quang bỗng nhiên giống hướng chảy xẹt qua chân trời, giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếng súng dừng lại, 10 cái đầu theo trời mà lên, 10 cái tay súng máu tươi cuồng phún, thình thịch ngã xuống đất. mà Diệp Thiên lúc này đã đón đao quang lao ra. Đầy trời đao quang cùng trong không khí bóng người đều tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Mã Vương gia nhìn không thấy, nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Thiên nhìn không thấy. Giờ khắc này Diệp Thiên đồng thời khởi động Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông, tại hai đại thần thông tác dụng dưới, ẩn tàng trong không khí bóng người, không chỗ che thân. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, hững hờ nhất quyền đập ra đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?